Hoành hành ngang ngược, chương 13, Đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm quản gia thông báo rằng cha mang theo đứa con trai riêng kia trở về, An Thúy vẫn còn đang cưỡi ngựa, gần nhất cô đối với vận động cưỡi ngựa này rất là mê muội. Tuấn Mã Caesar cũng trở thành tân sủng của cô, này vốn là một con ngựa đua thuần huyết, là chú ba của An Thúy mua trở về từ Anh Quốc, thấy An Thúy thích lập tức tỏ vẻ đưa cho cô, vì thế Caesar trở thành ngựa đua riêng của cô, trừ bỏ cô dù là người ngoài hay người trong nhà đều không thể cưỡi. Tôi đã biết, An Thúy vừa trả lời quản gia, lại vừa kéo kéo roi tiếp tục cưỡi Caesar chạy băng băng, một chút tính toán đi ra sảnh ngoài để nhìn cha cùng em trai cũng không có. Quản gia thở dài một hơi, trở lại sảnh ngoài báo cáo với lão gia cùng lão phu nhân, hai lão nhân luôn đối với cháu gái lớn sủng nịch cùng yêu thương, thở dài một hơi, xua tay nói bỏ đi, cháu gái bảo bối đang trong thời kỳ phản nghịch, vốn đang lo lắng sẽ học tập những thiếu nữ phản nghịch kia không chăm lo học hành mà suốt ngày ra cửa loạn chơi, kết quả tiểu Mỹ không hổ là cháu gái ngoan lại thiện lương đáng yêu của bọn họ, cũng chỉ là tính tình thay đổi hay đi khi dễ người mà thôi, đối với hai lão nhân bọn họ đây vẫn luôn chi kỳ kính trọng, là cái cháu gái đáng giá để yêu thương. Nhắc tới cháu gái ôn nhu, đôi mắt đang nhìn về phía thiếu niên gầy yếu trước mắt kia, khi trở về liền trở nên lạnh băng, không nhướn lên được một chút hứng thú. Lam Thịnh Chiết nhỏ hơn An Thúy 2 tuổi, nói cách khác hiện tại đã 15 tuổi, cùng Lam Thư Họa giống nhau. Bởi vì trước khi được mang về, sinh hoạt của bản thân cùng mẹ mình quá gian khổ, sau khi mẹ mất lại ăn nhờ ở đậu một đoạn thời gian, không chỉ phương diện ăn uống không tốt còn bị bắt đi làm việc dinh dưỡng trong thân thể theo không kịp, cho nên cả người nhìn thật gầy yếu, so với những thiếu niên cùng tuổi thoạt nhìn muốn thấp hơn một chút. Lúc này đây thiếu niên gầy yếu ăn mặc một bộ quần áo có chút phai màu, đứng ở trong đại sảnh tráng lệ huy hoàng, bị một đám người ăn mặc cẩm y hoa phục khí chất hòa khí bao vây, bọn họ cùng hắn giống như người không cùng một thế giới. Mà những tầm mắt đánh giá ấy cũng chả phải loại được xưng là hữu hảo, hắn khẩn trương mà nắm chặt đôi tay của chính mình, trong mắt tràn đầy vô hại cùng khiếp nhược. Lớn lên trông cũng thật khá xinh đẹp, không hổ là có thể làm con trai của tiểu tam. Chấm, Lam Thư Họa đi theo cha mẹ tới xem náo nhiệt, đánh giá Lam Thịnh Chiết một hồi lâu rồi nói, đáng tiếc An Thúy không ở đây, bằng không cô ta liền có thể hảo hảo thưởng thức biểu tình của cô rồi. Thanh âm của cô ta cũng không nhỏ, rõ rõ ràng ràng mà truyền vào tai của Lam Thịnh Chiết, làm đầu của thiếu niên càng kham mà cúi thấp xuống. Được rồi, người đều đã nhận, quản gia, dẫn nó đi vào phòng tắm rửa rồi đổi một thân quần áo khác đi. Lão phu nhân nói, vâng, bên này, Thịnh Chiết thiếu gia. Quản gia mang theo Lam Thịnh Chiết lên lầu. Mẹ, hắn là em trai của chị Thịnh Mỹ sao? Xem là như thế đi. Còn có phải tôn kính hắn giống như tôn kính chị Thịnh Mỹ sao? Nói cái gì thế, hắn chỉ là đứa con trai riêng, làm gì có tư cách để con tôn kính. Lam Thịnh Chiết nghe được lời nói phía sau kia cũng không vì hắn tồn tại mà đè thấp thanh âm, gục đầu xuống, tóc mái dài bao phủ hai mắt của hắn, vì thế ai cũng nhìn không thấy tối tăm lệ khí trong mắt hắn. Con trai riêng, con trai riêng, con trai riêng thì thế nào? Là ai làm mẹ hắn mang thai rồi sinh ra hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ trở về, rõ ràng mẹ đã mang theo hắn rời đi, chính là vẫn là có người khinh người quá đáng, một hai phải đem mẹ con hắn dồn vào bước đường cùng, hắn còn nhớ rõ mấy năm trước sau khi cái nhân giả nghĩa kia tới gặp mẹ hắn khóc rất nhiều, hắn nhất định sẽ trả thù thiếu mẹ con bọn họ, hắn tất cả đều muốn đòi lại. Tuy rằng có chút đáng tiếc nữ nhân kia một năm trước đã chết nhưng không quan hệ, bà ta còn để lại một đứa con gái. Lam Thịnh Mỹ. Phòng Lam Thịnh Chiết bị an bài là một gian phòng cho khách so với các phòng ngủ chính đều nhỏ hơn rất nhiều, hắn thay xong quần áo, liền nghe được có người hầu tới kêu hắn, nói là đại tiểu thư bảo hắn đi đến hậu viện. Tới rồi, Lam Thịnh Chiết nghĩ thầm, nghe nói là cái thiếu nữ lớn lên rất giống mẹ, nói vậy tính cách cũng giống như mẹ của cô, đều giả nhân giả nghĩa đi, ôn nhu thong thả ung dung mà nói chuyện, lại trong lúc lơ đãng hung hăng đâm vào nội tâm của người khác uy hiếp giết người không thấy máu. Hắn đi theo người hầu đến hậu viện thực rộng lớn, đứng ở chỗ này liếc mắt một cái không thể thấy điểm dừng ở đâu, mặt cỏ tràn đầy xanh biếc cùng vườn hoa nở rộ. Hắn bị bắt ở chỗ này đợi một hồi lâu cũng chưa thấy được An Thúy, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh, xem đi quả nhiên bắt đầu rồi. Ra oai phủ đầu, bỗng nhiên thanh âm của một trận vó ngựa đang chạy như bay từ nơi xa truyền đến, Lam Thịnh Chiết dương mắt nhìn đến nơi xa có một cái thân ảnh đang cưỡi ngựa, hướng bên này tới gần. Vó ngựa làm bùn đất bay lên, lúc nào cũng đều phát ra tiếng chân ngựa thanh thúy lại trầm trọng, con ngựa màu đen cao lớn soái khí, thân ảnh cưỡi ở phía trên đang nắm dây cương, cái mông rời đi yên ngựa, tư thế uốn lượn giống một người chuyên nghiệp, thoạt nhìn thật xinh đẹp lại tiêu soái. Cô khống chế ngựa chạy nhanh thẳng hướng đến chỗ hắn, hơn nữa cơ hồ dù đã đến gần cũng không có ý muốn giảm tốc độ. Lam Thịnh Chiết chừng lớn đôi mắt, con ngựa thẳng tắp xông tới, ở trong đồng tử của hắn càng ngày càng phóng đại đến độ đã vô pháp đem toàn bộ thu vào tầm nhìn, hắn cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Thời điểm hắn cho rằng chính mình sẽ lập tức bị đâm bay, con ngựa đột nhiên được xả khẩn dây cương, chân trước của con ngựa trước khi đụng phải hắn bỗng nhiên nâng cao lên, trong miệng nó phát ra một trận hí vang chói tai, chân ở không trung đạp vài cái, hơi hơi nghiêng, dừng ở bên cạnh hắn. Lam Thịnh Chiết cảm giác được đầu gối mình nhũn ra, nhưng hắn vẫn khống chế được chính mình, không có chật vật đến nỗi đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái bóng cao lớn của con ngựa như bóng ma bao phủ trên người hắn, hắn cần thiết phải ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn đến gương mặt của người đang ngồi ở trên lưng ngựa. Vì thế hắn ngửa đầu, bỗng dưng liền đối diện với một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống xem kỹ hắn, cặp mắt kia phi thường xinh đẹp, trong mắt là một màu đen thực thuần túy, lộ ra một cổ ngạo mạn lại lạnh nhạt cùng với một chút. Tò mò, thật giống như chỉ là đột nhiên hứng khởi nhìn xem một con kiến không có một chút uy hiếp cũng không đáng phí tâm ở ven đường. Trái tim hắn bỗng dưng thắt chặt, thế giới đột nhiên ngưng kết thành một người ở trước mắt này, lỗ tai yên tĩnh không tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn nghe được một đạo thanh âm từ trong đôi môi diễm lệ của cô phun ra. Bất quá chỉ như vậy, liền cả châm chọc đều không có, bình đạm mà làm người càng thêm nan kham. An Thúy nhìn xong nam chính, lại lần nữa cưỡi ngựa rời đi. Lam Thịnh Chiết đứng tại chỗ vài giây, mới phản ứng thiếu nữ vừa rồi kia thế nhưng chính là Lam Thịnh Mỹ. Cùng người trong tưởng tượng của hắn một chút đều không giống nhau, cô một chút đều không giả nhân giả nghĩa, cô đối với hắn chướng mắt liền một chút ngụy trang đều không có. Lam Thịnh Chiết bỗng nhiên nắm chặt song quyền, tức giận cừu hận mà trừng mắt nhìn phương hướng An Thúy biến mất. Một ngày nào đó, hắn muốn cho cô cảm thấy hối hận. Hắn trở lại phòng, di động vang lên, hắn nhìn tên trên điện thoại, trong ánh mắt có một tia ấm áp. Bảo Lì, A Chiết, anh đã đến Lam gia sao? Cảm giác thế nào, có hay không bị bắt nạt? Đối diện truyền đến một đạo thanh âm điềm mỹ của một thiếu nữ, đúng là thanh mai trúc mã của hắn. Thưa Bảo Lì, vận mệnh của bọn họ giống nhau là gia đình đơn thân, giống nhau ở trấn chịu bao nhiêu xa lánh cùng lạnh nhạt, vì thế bọn họ cho nhau ấm áp, là chi kỷ của nhau. Thư Bảo Lị so với hắn sớm hơn một chút, một năm trước đã được tiếp về thư gia, sau khi trở về bọn họ cũng không có chặt đứt liên hệ, cô cũng vẫn luôn gửi đồ ăn vặt cho hắn, nghe nói Lam gia muốn tiếp hắn trở về, cô so với hắn còn muốn vui mừng hơn. Tới rồi, chính là Lam Thịnh Mỹ không quá giống như trong tưởng tượng của anh. Thư Bảo Lị lập tức liền nhạy bén hỏi, là người khó đối phó sao? Đại khái là vậy, anh còn cần xác định một chút. Mới chỉ gặp mặt một lần, xác định Lam Thịnh Mỹ là chịu sủng ái mà kiêu căng, cụ thể khó đối phó hay không còn cần quan sát lại, rốt cuộc cô tuy rằng kiêu căng, nhưng có thể là người không phải có đầu óc ngu xuẩn. Không quan hệ, em sẽ giúp anh. Người Lam gia đều học ở nhất trung, anh lúc sau hẳn là cũng học ở nhất trung đi, em sẽ chuyển trường đến đó, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Thư Bảo Lị có chút hưng phấn mà nói, có thể tưởng tượng đến bộ dáng vui vẻ của cô ta. Chấm, Lam Thịnh Chiết cũng thực vui vẻ. Được, anh chờ em. Bọn họ thề nhất định sẽ đem những thứ bọn người kia thiếu bọn họ đều lấy về tới. PS cứ vui vẻ đi nha, rồi em sẽ nhận được những thứ em đáng được nhận nha. Em gái, cách chương.